Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Chương 59, Góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Dương, một cô gái trẻ mặc áo khoác màu nâu nhạt đi đến, vóc dáng cao gầy, đôi môi đỏ sẫm, cười lên thập phần mê người. Đồng Đồng đến rồi sao? Chủ nhiệm Dương cười cười với người vừa đến, ngồi đi. Triệu Uyển Đồng ngồi xuống ghế quay đầu nhìn Nhan Khê. Vị này chắc là người nổi tiếng trên mạng làm các cô gái đều hâm mộ cô Nhan đúng không? Giọng điệu nói chuyện nghe rất tốt nhưng là cái liếc mắt nhìn người, loáng thoáng mang theo vài phần ngạo mạn. Ếch lời này không phải là đang nói, nếu không phải nhờ sự kiện chiều hôm qua cô sẽ không được người nào biết đến. Nhan Khê cười nhạt nói, tôi cũng không ngờ sẽ gây ra sự tình lớn như vậy, để cho mọi người xem một trận náo nhiệt. Chủ nhiệm Dương vờ như chính mình cái gì cũng không biết, sau khi nói xong với Nhan Khê ông nói với Triệu Uyển Đồng. Đồng Đồng, tôi đã bàn bạc với mọi người trong đài và đã thống nhất là phong cách của cô và thầy Tiền Lâm rất thích hợp với nhau, về sau cô sẽ do thầy Tiền dẫn dắt. Triệu Uyển Đồng miễn cưỡng duy trì khuôn mặt tươi cười trước mặt chủ nhiệm Dương, khen Tiền Lâm vài câu. Nhưng mà ở đài thủ đô ai chẳng biết chỉ cần có Trầm Tinh Nhan ở đây Tiền Lâm đời này cũng đừng mong đứng đầu ở đài thủ đô. Ban đầu vẫn miễn cưỡng có Lý Giai Ngữ có thể đấu với Trầm Tinh Nhan, nhưng từ khi Lý Giai Ngữ đi qua ăn máng khác sau đó lại tự sát Trầm Tinh Nhan nghiễm nhiên hoàn toàn xứng đáng đứng đầu trong đài Tiền Lâm so với Trầm Tinh Nhan hơn 5-6 tuổi, nhưng trước mặt Trầm Tinh Nhan chỉ có thể kiêng nể mấy phần. Cô làm dẫn chương trình trong đài được 3 năm, vậy mà lại bại bởi một người mới vào mấy tháng, chẳng lẽ năng lực làm việc của cô lại thua kém hơn một người mới vào? Chủ nhiệm Dương làm việc tại đài đã nhiều năm, lại làm sao có thể nhìn không ra trên mặt Triệu Uyển Đồng là hòa khí, nhưng nội tâm đã sớm bất mãn, chỉ là Trầm Tinh Nhan người ta chướng mắt Triệu Uyển Đồng, cũng chỉ muốn dẫn dắt Nhan Khê, bọn họ có thể có biện pháp nào chứ? Muốn trách thì trách chính cô ta, bình thường thủ đoạn lăng xê tên tuổi ùn ùn, cũng không hiểu được làm tốt xã giao trước mắt, bây giờ gặp chuyện thì lại ôm chân Phật cũng phải nhìn Phật người ta có nguyện ý hay không. Sau khi chủ nhiệm Dương thông báo quyết định cuối cùng cho hai người xong, cho hai người trở về chuẩn bị, ông cũng không muốn nhìn hiện trường Dương cung bạc kiếm. Ông nghĩ cũng không sai, Nhan Khê và Triệu Uyển Đồng sau khi rời khỏi văn phòng, Triệu Uyển Đồng đã phát tác trước. Thực hâm mộ cô Nhan, gia thế tốt lại xinh đẹp, còn có bạn trai có tiền lại si tình. Triệu Uyển Đồng cười như không cười nói, đều nói đàn ông tìm được vợ tốt có thể đỡ được 10 năm phấn đấu, phụ nữ chúng ta kỳ thật cũng giống vậy, tìm được người đàn ông lợi hại, sức cạnh tranh so với người bình thường cũng mạnh hơn. Cô Triệu nói đúng, không chỉ phải có bạn trai lợi hại còn phải có gia thế tốt. Nhan Khê cười tít mắt nói, như vậy thì từ nhỏ đến lớn mới không cần chịu khổ, nghĩ đến người khác tân tân khổ khổ dùng hết thủ đoạn đều không đạt được gì, tôi chỉ cần gật đầu thì có thể đạt được, vẫn có chút xấu hổ. Tính cách cô Nhan thật là ngay thẳng, nghĩ sao nói vậy? Triệu Uyển Đồng cho tới bây giờ chưa thấy người vô sỉ như vậy. Có chuyện nói thẳng là ưu điểm của tôi. Nhan Khê sờ sờ mặt mình, nghe nói tâm tư quá nhiều sẽ mau già, cô Triệu cảm thấy lời này có. Góc truyện audio.com, đúng không? Triệu Uyển Đồng cũng đã từng gặp nhiều người nói chuyện tiện như vậy, nhưng tiện giống Nhan Khê thật đúng là không gặp nhiều. Cũng chỉ có thể nuốt khẩu khí này xuống, ha ha. Ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện sự kiện tỏ tình kia trong lòng cô ta đã bán tín bán nghi. Trong đài vừa mới chuẩn bị bồi dưỡng người mới, Nhan Khê lại đột nhiên được hai người cao phú xuất theo đuổi ồn ào đến toàn bộ mọi người đều biết nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Mặc kệ có phải là thủ đoạn PR hay không, bọn họ muốn mượn chuyện này, hạ thấp hào cảm của người qua đường với Nhan Khê. Cô ta đã tính hết rồi, duy nhất không ngờ tới, ra thế nhà bạn trai Nhan Khê lại hiển hách đến như vậy. Có bạn trai lợi hại như vậy, không chờ chuẩn bị làm phu nhân nhà giàu đi, chạy tới đài truyền hình cướp đoạt công việc của cô ta làm gì? Ở đài truyền hình liều sống liều chết, không vì danh lợi, vì gả cho người đàn ông tốt sao? Nhan Khê này mỗi ngày đi theo người quay phim quay tư liệu sống, dãi nắng dầm mưa tăng ca ăn cơm không đúng giờ đều là chuyện thường, kết quả dẫn nhiều kỳ chương trình như vậy còn không bằng cô trở thành bạn gái Nguyên Dịch còn tốt hơn nhiều. Cho nên cô ta vì cái gì phải luẩn quẩn trong đài làm người dẫn chương trình, có phải đầu óc có bệnh không? Hai người đứng ở cửa thang máy, nhưng không có người nào đi ấn phím, giống như người nào động thủ trước thì người đó thua. Cô Nhan tự tin là mình có mệnh tốt như vậy, xem ra sắp kết hôn với Nguyên Tổng rồi hả? Triệu Uyển Đồng che miệng cười, đến lúc đó đừng quên mời tôi đến uống rượu mừng, dính chút không khí vui mừng. À, đây là đang chào phúng cô quen bạn trai nhà giàu, nhưng không nhất định có thể gả được vào cửa sao? Phải xem biểu hiện của bạn trai tôi rồi, tôi vẫn còn trẻ còn chưa muốn bước vào phần mộ hôn nhân sớm như vậy. Nhan Khê thở dài, tục ngữ nói phụ nữ 31 là nhánh hoa, tôi ngay cả 25 cũng chưa đến, vẫn chỉ là nụ hoa nhỏ, hiện tại bàn chuyện kết hôn thì quá sớm rồi. Năm nay Triệu Uyển Đồng sắp bước vào hàng băng, rõ ràng lời chào phúng gì đối phương cũng chưa nói, nhưng cô vì cái gì lại cứ cảm thấy rất tức giận. Cuối cùng phụ nữ luôn luôn phải lập gia đình, luôn thích vui chơi, thì làm vợ thế nào, làm mẹ thế nào? Lời nói của Triệu Uyển Đồng lập tức chuyển đổi, nhưng mà chỉ cần có tiền thì cũng không cần suy xét những thứ này. Mặt khác có chuyện tôi quên hỏi, những lời đồn trên mạng xử lý xong rồi hả? Những dân mạng này cũng thật sự là đảo lộn trắng đen, cô ở trên mạng bị bôi xấu thành như vậy, khó trách Nguyên Tổng sẽ tức giận đến mức khởi tố kẻ tạo lời đồn. Anh ấy bình thường cũng rất tốt, không nỡ để tôi chịu uất ức, chỉ cần thấy người khác mắng tôi, sẽ tức giận. Buổi sáng hôm nay còn nói với tôi, nhất định phải điều tra rõ ngọn nguồn lời đồn trên mạng này, miễn cho tôi chịu uất ức không đâu vào đâu. Ở trong lòng Nhan Khê cười lạnh, chỉ cô ta biết làm người khác buồn nôn sao? Cô không chỉ phải làm người buồn nôn, còn có thể thể hiện tình yêu không biết xấu hổ, xem ai buồn nôn ai. Sắc mặt Triệu Uyển Đồng khẽ biến, cũng không có tâm tư cùng Nhan Khê đấu tiếp, vội vàng bấm thang máy vừa tới, vội vàng rời khỏi. Suy, Nhan Khê đi vào thang máy đối diện, tâm tình không hề bị ảnh hưởng chút nào. Đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của người khác còn có thể thờ ơ thì đúng là thánh nhân, trời sinh cô là. Góc chuyện audio.com, người keo kiệt hay mang thù, người nào chào phúng cô sẽ cho họ cảm thấy buồn nôn hơn. Mẹ cô từng nói, làm phụ nữ không thể không cần mặt mũi, nhưng cũng không thể quá mức thanh cao thoát tục. Người giống như Triệu Uyển Đồng vậy, lần đầu tiên nếu nén giận sẽ chỉ làm cô ta lên mặt hơn. Đối phó với người không biết xấu hổ, cách tốt nhất chỉ có một, đó chính là so với cô ta càng không biết xấu hổ hơn. Cô Trầm, hai người từ chỗ rẽ đi ra, đúng là Trầm Tinh Nhan và trợ lý của cô. Trợ lý nghẹn họng nhìn chân chối nói, không ngờ bình thường trước mặt fan Triệu Uyển Đồng giả đáng yêu ngây thơ, thực ra là trong gối có kim châm. Còn Nhan Khê kia, nhìn thì có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt, nói chuyện lại rất không khách khí. Cô Trầm, dẫn người mới kiểu này bên cạnh cô, có thể trêu chọc phiền toái cho cô không? Có thể có cái gì phiền toái chứ? Trầm Tinh Nhan ngược lại nở nụ cười, Nhan Khê này càng ngày càng hợp khẩu vị của tôi rồi. Cô thích tính cách này lúc nên không biết xấu hổ thì kiên quyết không biết xấu hổ đến cùng, giống như cô lúc trẻ. Lúc này trên mạng vẫn náo nhiệt như cũ, lần này tuy Nguyên Dịch gửi thư luật sư cho mấy trang đăng tin tức bịa đặt này, hơn nữa làm cho bọn họ xóa tài khoản Weibo đăng tin, nhưng về vấn đề tình cảm của anh với Nhan Khê thì không có cấm, thậm chí anh còn vụng trộm mời một lượng lớn đám người đăng tin tẩy não dân mạng để cho mọi người nói anh và Nhan Khê đẹp đôi bao nhiêu. Nhưng mà ánh mắt quần chúng lại sáng như tuyết, mấy người đăng tin này cho dù lợi hại thế nào, cũng không thể khiến mọi người cũng nghĩ giống vậy. Có người tự xưng là biết xem tướng đứng ra nói, tuy Nguyên Dịch có thân phận hiển hách nhưng cùng Nhan Khê không hề xứng đôi, là tình cảm không có kết quả. Ngược lại là vị tỏ tình thất bại Tống Triều kia tướng mạo cùng Nhan Khê tương hợp hơn, nếu hai người kết hôn, khẳng định là phu thê ân ái đầu bạc có kết quả tốt. Phát ngôn này vừa ra được bộ phận dân mạng ủng hộ, nhưng cũng có nhiều người cảm thấy người này nói hưu nói vượn, chuyện tình cảm người ta đang tốt đẹp, hắn lại nói hai người không xứng, nam tiểu tam thì xứng, này không phải không có chuyện gì làm sao. Vì thế vị thần toán từ tự phong này bị người qua đường trên mạng ném đá, ném đến thiếu chút nữa không khóc quỳ thừa nhận chính mình là nói hưu nói vượn. Ngẫu nhiên có một hai dân mạng đứng ra nói, chẳng lẽ chỉ có một mình ta cảm thấy, vị Nguyên Tổng Giám Đốc này là phần tử quân dự bị sao? Không biết mọi người là thấy được hay không thấy được, vẫn không dám nói cái gì, cái phát ngôn này rất nhanh đã biến mất, cũng không có làm quá nhiều người chú ý. Trong trận chiến tình cảm quan trọng nhất là hai điểm, một không biết xấu hổ, hai liên tục không biết xấu hổ. Tắt trang web hướng dẫn theo đuổi phụ nữ, Nguyên Dịch gọi cho Trương Vọng. Trương Vọng đang phơi nắng trên bờ cát với mỹ nữ, thấy Nguyên Dịch chủ động gọi điện thoại cho mình, nội tâm liền có một loại dự cảm không quá tốt. Vọng tử, tôi muốn hỏi cậu một chút, như thế nào để ngụy trang từ một tình bạn biến thành người yêu chân chính? Nguyên tiểu nhị, Nguyên nhị ca, cậu cũng biết đùa thật. Trương Vọng hít sâu một hơi, tôi giống người nhàm chán đến nỗi giả chơi cho tình cảm với phụ nữ sao? Cái đó không quan trọng, tôi chỉ là muốn hỏi ý kiến của cậu. Giọng Nguyên Dịch rất bình tĩnh, lại bổ sung một câu, tuy phần lớn cách của cậu đều. Góc chuyện audio.com. Không đáng tin, là đàn ông thì trực tiếp tỏ tình, hôm nay cậu chạy đến trước mặt Nhan Khê nói, người đẹp anh đây muốn ở cùng một chỗ với em có đồng ý không là xong rồi thôi. Trương Vọng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, lo nhiều chuyện như vậy làm gì. Như vậy quá lỗ mãng, có vẻ không đủ tôn trọng. Nguyên Dịch nhíu mày, thôi tôi đi hỏi người khác. Chê tôi lỗ mãng còn hỏi. Trương Vọng cười mắng, dáng vẻ kỳ kèo mè nheo này của cậu khi nào mới có thể đuổi người ta tới tay được. Nguyên Dịch cúp điện thoại, do dự thật lâu mới mở máy tính, trong khung sticker tìm một hình mèo con đáng yêu lanh lợi gửi cho Nhan Khê. Nguyên Tiểu Nhị, chủ nhật có chuẩn bị đi chỗ nào chơi không? Chủ nhật, Nhan Khê nhìn tin nhắn Nguyên Dịch gửi tới, nhớ tới chuyện mấy ngày nay đã quên. Từ lần trước vị hôn phu của Ngụy Hiểu Mạn nhắn tin cho cô, thì không còn quấy rầy cô nữa, cô cũng không thấy bất luận ai trong nhóm trò chuyện của lớp nói chuyện Ngụy Hiểu Mạn bị bệnh nặng. Nhan Tiểu Khê, có bạn đại học kết hôn, tôi không biết có nên đi không? Tin nhắn vừa gửi qua, Nguyên Dịch không lập tức trả lời lại, Nhan Khê để điện thoại di động xuống, gục xuống bàn lăn qua lăn lại chậu cây cô mới mua. Chẳng được bao lâu, Nguyên Dịch gọi qua. Vừa rồi có thư ký vào, tôi phải ký một phần văn kiện. Giọng Nguyên Dịch trong rõ lại trầm ổn, làm Nhan Khê có hơi xúc động nói việc này ra. Cô ta từng làm chuyện có lỗi với tôi, bây giờ cô ta bị bệnh nặng, không biết khi nào sẽ phải ra đi. Cô vẫn còn oán giận cô ta. Không, vẫn còn chút tình nghĩ bạn bè với cô ta. Nhan Khê bật cười, không, trong lúc đó cô và Ngụy Hiểu Mạn đã ngăn cách vài năm, đã không còn cái gì mà ân oán tình thù rồi, chỉ có thể xem như một đoạn ký ức hoang đường trong trí nhớ thôi. Cô nói hôn lễ của cô ta tổ chức ở khách sạn Trường Phong. Nhan Tiểu Khê, cô đã khó đưa ra lựa chọn như vậy, không bằng chủ nhật này để tôi sắp xếp giúp cô, có được không? Nhan Khê nắm phiến lá của chậu cây, khóe môi hơi cong. Được, cách chương.